Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, quyển 2 chương 143 chiến sự tự thuật. Góc truyện audio.com. Hứa Thành quét sạch hậu viện của mình xong, đồng thời với đó ở tiền tuyến, Trinh Nam đại tướng Từ Hoàng của hắn cũng vì hắn mà khai thác hai vùng lãnh thổ rộng lớn, đây chính là Hán Trung cùng Tây Xuyên. Từ Hoàng với sự trợ giúp Đặng Bách Xuyên ở bên trong, thành công công phá Tam Đại Quan ải Tây Xuyên, Gia Manh Quan, Bạch Thủy Quan, còn có Kiếm Môn Quan. Mà còn sót lại Phù Thành cùng Lạc Thành, căn bản cũng không thể ngăn cản hắn trong thời gian quá lâu. Trong khi Lưu Trương trong trạng thái thất kinh đang thương nghị cùng thủ hạ, Từ Hoàng cũng nghỉ ngơi đủ. Đại quân xuất phát, cửa thứ nhất, Phù Thành, tướng trấn thủ là Mạnh Đạt, Từ Hoàng theo như lời trong thư của Hứa Thành gửi cho hắn, dùng phương pháp chiêu hàng. Đương nhiên, có thể sử dụng danh nghĩa Trương Tùng, nguyên nhân cụ thể thì hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng kết quả cũng không tệ, tất cả chỉ ở trong vòng 2 ngày đã bí mật thỏa đàm. Ngô Lan từ Kiếm Môn Quan lui vào Phù Thành còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã phát hiện Từ Hoàng tiếp tục truy đuổi tới nơi. Tiếp theo, hắn đã bị chết ở dưới đao của Mạnh Đạt. Mà khi Mạnh Đạt đi nghênh đón Từ Hoàng, trùng ám toán, bị bắn chết. Vì báo thù thay cho hắn, Từ Hoàng ngầm đồng ý với thủ hạ thân tín của hắn đại khai sát giới đối với một ít phần tử ngoan cố. Phù Thành được bình định, sau đó, đại quân Từ Hoàng thẳng tiến Lạc Thành, tướng trấn thủ Lạc Thành là Ngô Ý, nơi đây càng dễ xử lý. Theo như bản đồ địa hình Tây Xuyên mà Trương Tùng hiến, trách bên ngoài Lạc Thành có một cái đường nhỏ, có thể dễ dàng vượt qua. Trong đường nhỏ có một sườn núi tên là Sườn Lạc Phượng. Thế nhưng, trong đại quân Từ Hoàng cũng không có phượng, hơn nữa, bản thân Từ Hoàng cũng rất cẩn thận. Khi hắn xuất quân đi ngang qua con đường nhỏ này, Diêm Hành đang tấn công Mạnh Lạc Thành, đánh giết khiến Ngô Ý khổ không thể tả, hơn nữa, Ngô Ý cũng không thể ngờ rằng Từ Hoàng lại biết con đường núi đó, chính hắn còn nhất thời không nghĩ tới điều này hơn nữa, hắn còn không thể tưởng được Từ Hoàng còn dám mang binh đi ngang qua con đường này giữa ban ngày. Kết quả, hai mặt giáp công. Lạc Thành thất thủ, Ngô Ý đầu hàng, thành đô hoàn toàn hiện ra trước mặt Từ Hoàng, mà khi hắn đang tiến đến thành đô, người mang tin tức Lưu Trương mới vừa vặn ra khỏi thành. Người mang tin này đi về phía ba quận, báo tin cho thái thú Nghiêm Nhan, để cho Nghiêm lão tướng quân lập tức khởi binh tới cứu viện thành đô. Không còn cách nào khác, ai kêu ba đại danh tướng Thục Trung, một người bị ngăn ở Hán Trung, một người khác bị bắt cũng chỉ còn lại một người già nhất này mà thôi. Người mang tin tức vừa đi, Từ Hoàng đã đến. Lưu Trương không thể đợi chờ được nữa. Rơi vào đường cùng, hắn cự tuyệt đề nghị từ thủ thành của thuộc hạ tự mình bưng đại ấn châu mục ra khỏi thành đầu hàng Từ Hoàng. Tất cả diễn ra thuận lợi đã khiến cho Từ Hoàng cảm thấy bản thân mình như là đang nằm mơ. Tiếp theo Từ Hoàng tiến vào thành đô, quân Hứa Thành có quân kỳ nghiêm ngặt không đụng đến cây kim sợi chỉ của dân chúng, cộng thêm việc tuyên truyền thỏa đáng, rất nhanh chóng dân chúng thành đô đã không có mâu thuẫn quá lớn đối với quân Hứa Thành. Góc truyện audio.com. Sau đó, Từ Hoàng mời Lưu Trương viết thơ cho những quan lại địa phương cùng với các tướng lĩnh dưới trướng của hắn, để cho bọn hắn bỏ vũ khí xuống, nhất là Trương Nhiệm bây giờ đang ở Hán Trung, không thể tiếp tục làm náo loạn nữa, Hán Trung đã đủ loạn rồi. Lưu Trương làm theo tất cả. Đương nhiên Từ Hoàng cũng đối xử rất tốt, ưu đãi đối với hắn. Thế nhưng, bắt đầu từ lúc này, sự việc đã trở nên có chút không quá thuận lợi. Thư của Lưu Trương còn không được gửi đi, Từ Hoàng đã nhận được cấp báo của Cao Lãm, Trương Nhiệm đánh ra manh quan rất gấp. Thì ra Từ Hoàng bởi vì binh tinh mãnh tướng, chiếm hữu quyền chủ động tuyệt đối trên chiến trường, cho nên, vì Trương Lỗ bị bức bách chỉ có thể từ thủ Lương Châu cùng Nam Trịnh, hắn liền lặng lẽ bắt đầu di chuyển, đi theo một con đường vòng ở hướng khác có thể đi thông tới Hán Trung, nơi này chính là Dương Bình Quan. Mà bên trong Dương Bình Quan cũng sớm không có bao nhiêu Hán Trung binh. Bởi vì trong suy nghĩ của Trương Lỗ, nếu như Từ Hoàng có thể trực tiếp đánh Lương Châu, tiếp theo sẽ là Nam Trịnh, cứ tiếp tục tập trung binh lực ở mấy quan ải nối Hán Trung với Ung Châu thì quả là lãng phí, cho nên, hắn đã cho điều đại bộ phận binh lực của Dương Bình Quan đến Nam Trịnh. Kết quả Từ Hoàng dễ dàng đánh chiếm cửa ải này. Sau đó Từ Hoàng liền phong tỏa vùng này. Sau khi Trương Nhiệm mang đại quân xuất binh Hán Trung, cũng bởi vì hắn muốn lực chú ý đặt ở biểu hiện là đại quân tụ tập ở Kỳ Cốc Quan, cho nên, Từ Hoàng có thể thuận lợi che giấu tung tích. Tiếp theo, vì nhận được trợ giúp của Đặng Bách Xuyên, tập kích bất ngờ ra manh quan cùng Tam Đại Quan ải rồi. Mà hết thảy điều này chỉ bởi vì giữ bí mật, hơn nữa từ Kỳ Cốc Quan còn phái ra một đội kỵ binh đi quấy rối đại quân của Trương Nhiệm đánh Nam Trịnh, khiến cho Trương Nhiệm cho rằng Từ Hoàng còn đang ở Kỳ Cốc Quan, cho nên Trương Nhiệm tận đến khi đường vận chuyển lương thảo không thông, mới phát hiện mình đã trúng kế. Lừa dối của Từ Hoàng, bị vây ở Hán Trung. Dưới sự kinh hãi, Trương Nhiệm cũng không chấp nhận đề nghị của hai viên phó tướng Dương Hoài cùng Cao Bái, hắn lập tức điều quân trở về đánh ra manh quan, vận dụng kế sách. vây Ngụy cứu Triệu, đại quân đi vòng đánh Kỳ Cốc Quan, cũng làm ra dáng vẻ tiến công Ung Châu. Nhưng mà một lần nữa sự việc xảy ra đã vượt quá dự liệu của hắn, chính là quân Hứa Thành trấn thủ Kỳ Cốc Quan chứng kiến hắn đến, lại không xuất chiến, đợi đến lúc hắn phái binh công thành, đám quân phòng thủ này lại bỏ quan ải mà bỏ chạy về phía sau. Lúc này hắn mới phát hiện ra, vốn hắn tưởng rằng ít nhất cũng phải có đến 2 vạn binh mã ở lại trấn thủ Kỳ Cốc Quan, vậy mà chỉ có mấy ngàn binh lực. Điều này chẳng khác như một quyền đánh vào không trung. Trương Nhiệm có một cảm giác đau đớn nhói lên ở eo. Làm sao bây giờ, thực sự đi tiến công Ung Châu sao? Có thể, vậy thì phải so tốc độ cùng Từ Hoảng, xem ai nhanh hơn ai, để xem rốt cuộc là Từ Hoảng đánh hạ Thành Đô trước hay là Trương Nhiệm hắn đánh hạ Trường An trước. Thế nhưng, đáp án có vẻ như không cần đánh cũng đã biết. Không sai, Thành Đô là một tòa thành kiên cố, phía trước còn có vài cửa ải hiểm yếu có thể ngăn cản Từ Hoảng, thế nhưng nếu như Từ Hoảng có thể thần không biết quỷ không hay mà đánh hạ ra Manh Quan, ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Trương Nhiệm cũng hiểu rất rõ ràng, trong số những người còn ở lại trong Tây Xuyên đều là những kẻ không ra gì, nhất là bọn hắn cũng không phải một lòng. Bản thân hắn chính là từ một quan quân cấp dưới thăng lên đại tướng, hắn càng hiểu rõ là có một vài người trong Tây Xuyên vẫn có thái độ bất mãn đối với chủ nhân Lưu Trương này, hơn nữa chủ nhân Lưu Trương của mình vô năng, yếu hèn, tất cả những nguyên nhân này cộng lại thật sự rất khó để cho hắn có đầy đủ niềm tin tưởng đối với Tây Xuyên, hơn nữa, trong số các tướng lĩnh ngăn cản Từ Hoảng trên đường tiến quân của hắn, người có thể đánh một trận với Từ Hoảng, Lý Nghiêm chính là chủ tướng Gia Manh Quan, thì đã bị bắt. Thật sự là cực kỳ đáng giận, mà Trường An đâu này? Trước tiên hãy nhìn địa hình, một dãy sơn cốc còn có 2 đại quan khẩu, Nhai Đình, Trần Thương, nếu như quân Hứa Thành đã bỏ đi khỏi Kỳ Cốc Quan, đằng sau khẳng định đã được phòng thủ nghiêm mật. Không nói đến bản thân Thứ Sử Ung Châu Từ Vinh chính là người có xuất thân đại tướng, hơn nữa Từ Vinh vốn còn là đại tướng giỏi đánh trận nhất trong số các thủ hạ của Đồng Trác khi xưa, hơn nữa hắn còn có Tào Tính, vốn là đại tướng dưới trướng Lã Bố ngày trước phụ trợ, cũng đừng nói phía trước còn có quan khẩu cản đường, cho dù để cho Trương Nhiệm hắn trực tiếp đi đánh Trường An, hắn cũng không nhất định có thể đánh hạ được thành Trường An, hơn nữa, còn một điều nữa đó chính là trong thành Trường An lại có một người nhìn như dâu ria, nhưng lại vô cùng đặc biệt, đó chính là Hoàng đế Bệ Hạ Đại Hán trên danh nghĩa. Hiến đế, hãy thử nghĩ xem, Lưu Trương là người thuộc Hán thất, Trương Nhiệm hắn là đại tướng dưới trướng Lưu Trương, lại muốn đi đánh thành thị của tộc trưởng Lưu Thị. Hoàng đế, muốn tạo phản sao? Cho dù hết thảy những điều này cũng không tính toán gì hết thì đánh Ung Châu xong, đằng sau là nơi nào? Lương Châu, Bảng Đức chính là một trong mấy viên đại tướng mạnh nhất dưới trướng Hứa Thành, tên tuổi vang dội, còn ở phía trên Từ Hoàng. Nếu như vị lão ca này khi hắn đánh Ung Châu, thọc một đao vào sau lưng của hắn, hậu quả sẽ như thế nào, hoàn toàn có thể nghĩ ra được. Cho dù hết thảy những điều này cũng không tính toán, Trương Nhiệm hắn dũng mãnh phi thường uy vũ, không có sức mạnh nào địch nổi, đại phá Từ Vinh, Tào Tính, còn thu thập Bàng Đức một trận, đánh hạ thành Trường An. Tiếp theo hắn phải làm thế nào này? Bên trong thành đô chính là Lưu Trương, kẻ thống trị cao nhất Tây Xuyên. Đánh chiếm thành đô trên cơ bản tương đương với việc đánh chiếm Tây Xuyên, mà kẻ thống trị thành Trường An, Hứa Thành cũng đang ở lại thành Lạc Dương. Huống chi, Lưu Trương cũng căn bản không có cách nào so sánh với Hứa Thành, đánh rớt xuống Trường An, chỉ càng dẫn xuất vị phiêu kỵ đại tướng quân, người càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Khi đó Trương Nhiệm hắn muốn chạy chỉ sợ cũng không có lối thoát. Cho nên, sau khi trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trương Nhiệm chỉ có bất đắc dĩ buông tha ý định đánh Ung Châu, ngược lại hắn tiến binh về hướng Gia Manh Quan. Như vậy cũng tốt, khi Trương Lỗ đã bị đánh tới mức chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể động thủ động cước tại phía sau hắn, bằng không, sự việc càng thêm phiền toái. Tướng trấn thủ Gia Manh Quan là Cao Lãm, danh tướng Hà Bắc, Trương Nhiệm không dám khinh địch, sau khi đến Gia Manh Quan, hắn trực tiếp dẫn quân tới khiêu chiến. Gocchuyenaudio.com. Cao Lãm đã không giống với lúc trước, hắn có chút kiêu ngạo, xem thường tướng lĩnh Tây Xuyên. Dù sao, so với những Hãn tướng cùng quân Hứa Thành, các tướng lĩnh quân Tây Xuyên ở một góc Tây Xuyên lúc này thật sự không có danh tiếng. Hơn nữa Cao Lãm có suy nghĩ là bắt giặc trước tiên phải bắt vua, hắn nghĩ nếu như mình bắt giữ Trương Nhiệm trên chiến trường, hoặc là giết Trương Nhiệm, quân Tây Xuyên đối diện khó có thể uy hiếp tới hắn, đường lui được ổn định. Đương nhiên, hắn còn có một suy nghĩ cá nhân khác nữa, đó chính là hắn không muốn chỉ ngồi nhìn Từ Hoảng mang theo Diêm Hành đánh trận lập công ở phía trước, quân công này, hắn cũng muốn lập. Nhưng mà sự việc sao có thể đều xảy ra đúng như ý người. Một trận chiến Cao Lãm ăn không tiêu, trước tiên cần phải nói rõ Trương Nhiệm dùng chính, Bách Điều Triều Phượng Thương, sư phụ là Đại Tông Sư Đồng Nguyên. Đồng Uyên có 3 người đệ tử, Trương Nhiệm là 1-2 người còn lại, một người gọi là Trương Tú, cũng dùng loại thương pháp này, từng đại chiến trên trăm hiệp cùng đệ nhất chiến tướng thiên hạ Ôn Hầu Lã Bố, được xưng là Bắc Địa Thương Vương. Một vị gọi là Triệu Vân, dùng chính là loại cải tiến của thương pháp này. Thất Tham Xà Bàn Thương, từng đơn thương độc mã đánh giết vào trong đại quân hơn 10 vạn tiên ti, lấy đi tánh mạng tiên ti tộc vương, người đời xưng là Địch Vạn Người, cho nên, thật vất vả, liều mạng, Cao Lãm mang theo một thân thể tổn thương trốn về Gia Manh Quan. Sau đó, dù có đánh chết hắn cũng không đi ra ngoài. Cao Lãm không xuất chiến, hơn nữa thời gian cấp bách cho nên Trương Nhiệm chỉ có thể tấn công mạnh. Thế nhưng, lần này chính là lúc quân Hứa Thành chiếm tiện nghi. Từ trên tường thành cao, quân Tây Xuyên tấn công, bắn tên. Lại đến, Đao Thuẫn binh tấn công, quân Tây Xuyên tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng Trương Nhiệm không thể suy nghĩ nhiều, thân là tướng lãnh chung với Liêu Trương, hắn còn sốt ruột hơn cả những người khác. Cho nên, ỷ vào nhiều lính, quân Tây Xuyên bắt đầu chia thành từng nhóm, ngày đêm không ngừng tấn công mạnh Gia Manh Quan. Cao Lãm cảm thấy vô cùng kinh hãi đối với khí thế của Trương Nhiệm, cho nên, xuất phát từ tính cách cẩn thận, hắn báo cáo tin tức này chủ tướng của mình, Từ Hoàng. Sau khi Từ Hoàng nhân được tin cấp báo, hắn cũng đôi chút nóng vội. Hắn không giống như Cao Lãm. Ngay từ khi Hứa Thành mệnh lệnh cho hắn tiến công Ích Châu cùng Hán Trung, hắn đã bắt đầu thu thập tin tức ở các phương diện liên quan. Đương nhiên tin tức về những tướng lãnh quân Tây Xuyên là một bộ phận không thể thiếu. Trương Nhiệm, đệ nhất danh tướng Thục Trung, võ nghệ cao cường, tinh thông dụng binh, tính tình kiên cường. Ngay khi một người tinh thông dụng binh bắt đầu liều mạng thì có hiểu được Cao Lãm trấn thủ ở Gia Manh Quan đã gánh chịu áp lực như thế nào. Huống chi, đối phương còn có một tính tình kiên cường, điều này có thể giải thích rằng Trương Nhiệm là một nhân vật nói xong là làm đến cùng, mà tình hình hiện tại đã rơi vào tình cảnh như này, xem ra không thể đánh hạ Gia Manh Quan, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng ngoại trừ một lá thư do Liêu Trương tự mình viết chiêu hàng, Từ Hoàng không có biện pháp nào khác dùng để trợ giúp Cao Lãm. Không nói tới việc Thành Đô vừa mới giành được, tất cả đều vẫn chưa ổn định, hơn nữa, theo tin tức tin cậy, Thái Thú Ba Quận Nghiêm Nhan đã mang theo đại quân xuất phát tiến về Thành Đô. gocchuyenaudio.com Cho dù trước đó Từ Hoàng đã phái người mang theo thư chiêu hàng của Liêu Trương tới đưa cho Nghiêm Nhan, Nghiêm Nhan cũng mặc kệ. Lão già này trả lời như sau, lão phu chịu ơn chủ trước Liêu Ích Châu. Ám chỉ Liêu Yên, cha của Liêu Trương, sao có thể mắt thấy Tây Xuyên mất vào trong tay người khác. Dù chúa công đã hàng, lão phu cũng không thể hàng, Tây Xuyên ta chỉ có tướng quân chặt đầu, không có tướng quân quỳ gối. Ha ha, Từ Hoàng có một đánh giá về vị lão tướng quân này, người bảo thủ. Đương nhiên, đây chỉ là câu nói bí mật bên ngoài mà lên, hắn còn phải nói Nghiêm Nhan là một tướng lãnh tốt tới mức không thể tốt hơn, khó tìm khắp thiên hạ. Tuy hành vi của hắn không đáng được đề xướng, nhưng lòng trung thành đáng được khen. Không còn cách nào khác, ai kêu vị lão tướng quân này có lực ảnh hưởng lớn nhất ở trong quân Tây Xuyên, còn lớn hơn cả so với Trương Nhiệm cùng Lý Nghiêm. Thế nhưng, nếu như người ta không muốn hàng, đương nhiên cũng chỉ có thể đánh mà thôi. Đương nhiên Thành Đô không thể buông lòng, cho nên Từ Hoàng để lại 3 vạn binh mã trấn thủ Thành Đô. Chính mình mang theo 1 vạn người xuất phát, 10 vạn đại quân, 4 vạn để ở chỗ Cao Lãm, dùng để phòng thủ Gia Manh Quan, ngăn cản Trương Nhiệm, 2 vạn bị phân công đến các quan ải, đại quân đến Thành Đô chỉ có 4 vạn. Bởi vì có bản đồ địa hình Tây Xuyên của Trương Tùng, cho nên Từ Hoàng không hề giống như một người ngoại lai, hơn nữa trong số đại quân mà hắn mang đến đánh Thành Đô có 6 vạn đại quân chính là đại quân mà Dương Nghị huấn luyện trong vùng núi tại Thái Hành Sơn, cho nên tuy đường Thục Trung khó đi thế nhưng cũng không thể mang đến cho hắn bao nhiêu phiền toái. Điều này liền biến thành một lợi điểm, không sợ đường khó đi, vậy sẽ đi nhanh hơn, đi nhanh, lại có địa đồ, như vậy, sẽ vượt quá dự liệu của người ngoài. Cho nên, Từ Hoàng sớm đã đến trước một nơi mà Nghiêm Nhan phải đi qua, đóng quân ở đó đợi vị lão tướng quân này đến. Quả nhiên, Nghiêm Nhan không hề phòng bị, chỉ huy đại quân đi ngang qua, hơn nữa Nghiêm Nhan còn cho xây dựng quân doanh tạm thời ở cách đó không xa. Vì vậy, đêm đó, Từ Hoàng chỉ huy 1 vạn hổ lang đột kích. Cần phải hiểu rõ võ nghệ của Từ Hoàng đã từng được Vương Việt chỉ điểm, trong quân Hứa Thành có nhiều chiến tướng hạng nhất, hàng ngày có thể dùng làm đối tượng so tài, cộng thêm Từ Hoàng xuất kỳ bất ý tấn công. Kết quả, đại thắng, Nghiêm Nhan bị Từ Hoàng bắt giữ, mấy vạn đại quân bị đánh tan. Sau khi chiến đấu, Nghiêm Nhan muốn chết, Từ Hoàng từ chối cho ý kiến về chuyện này, Từ Hoàng chỉ nói cho Nghiêm Nhan biết thân là lão tướng Tây Xuyên, chịu ân trọng của Liêu Thị cũng nên nhìn xem Liêu Trương có bình an hay không rồi hãy an tâm mà đi. Lời nói này đã đả động Nghiêm Nhan, để cho hắn yên tĩnh trở lại. Thật sự thì Từ Hoàng đã suy nghĩ tới việc đi mời Trung Diêu tới khuyên bảo Nghiêm Nhan. Bình Định Nghiêm Nhan, rốt cục Từ Hoàng có thể rảnh rang ra tay. Mà rốt cục Trương Nhiệm cũng nhận được thư chiêu hàng do chính tay Lưu Trương viết. Sau khi xác định Thành Đô bị chiếm đóng, sợ chính mình đánh quá gấp sẽ khiến cho đám người Từ Hoàng gây bất lợi đối với Lưu Trương, hắn lập tức từ bỏ việc đánh ra Manh Quan. Không lâu, theo như mệnh lệnh của Hứa Thành, Trung Diêu, người tiếp nhận chức thứ sử Ích Châu của Lưu Trương từ Hán Trung đã đến Thành Đô. Các loại an bài cũng lần lượt bắt đầu được áp dụng. Góc truyện audio.com, Trung Diêu là một người vô cùng có thủ đoạn. Hứa Thành tín nhiệm năng lực của hắn, cho nên toàn bộ Ích Châu chỉ phái đến một quan văn là hắn. Biện pháp này đã khiến cho lòng người Ích Châu nhanh chóng ổn định, bọn hắn không hề lo lắng sẽ mất đi quá nhiều. Mà dưới thủ đoạn của Trung Diêu, bất kể là Nghiêm Nhan hay là Lý Nghiêm, đều lần lượt tỏ vẻ thần phục Hứa Thành. Mà bọn hắn vừa đầu hàng, toàn bộ quân đội Ích Châu đều đầu hàng, chỉ có một mình Trương Nhiệm cuối cùng, Trung Diêu mang theo Lưu Trương đến chỗ của hắn, biểu diễn một chút rất đạt mới chính thức xác định quan hệ của hắn và Hứa Thành. Mà trước đó, các quan văn Ích Châu cũng do Lưu Trương dẫn dắt đã tỏ vẻ hàng phục. Sau khi tất cả mọi việc suôn sẻ, Lưu Trương, do Trương Nhiệm cùng một đám võ tướng Tây Xuyên bảo vệ cùng đi tới Lạc Dương, hắn là muốn đi Lạc Dương định cư, đám người Trương Nhiệm thì đi tới Lạc Dương tiếp nhận bổ nhiệm của Hứa Thành. Chiến lược công hãm Ích Châu cùng Hán Trung của Hứa Thành đã được thực hiện. Thế nhưng, trong lúc này, chiến tích của quân Hứa Thành cũng không chỉ có một như vậy, còn có một chiến tích khác tuy không lớn như chiến tích công hãm Ích Châu thế nhưng cũng đôi chút làm cho người ta chú ý, lại nói Liêu Giang ở Huyền Thành, còn có Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên cùng trấn thủ, đã trở thành bức bình phong che chắn mặt phía nam của Hứa Thành, hơn nữa trực tiếp uy hiếp Kinh Châu, cho nên, chiến sự nơi đây không quá ít, đây cũng là nguyên nhân vì sao Hứa Thành lại phái Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên đến nơi đây. Thế nhưng sự việc luôn vượt ra ngoài ý định của con người. Từ khi đánh đổi Vương Uy cùng Lý Thông ra khỏi Huyền Thành, đám người Liêu Giang rảnh rỗi tới mức toàn thân khó chịu. Ai ngờ người Kinh Châu lại nhẫn nhịn tốt như vậy, bị đánh mà cũng không có ý định đánh trả. Liêu Giang thì còn dễ, hắn cũng không phải là phần tử hiếu chiến gì cho cam, thế nhưng hai người còn lại thì không giống thế. Liêu Giang không phải người bình thường, cho nên, đối mặt với Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên có địa vị thấp hơn mình, hắn luôn luôn có thái độ lễ phép hơn nữa, các hạng mục công việc ở Huyền Thành hắn đều cố gắng hết sức xúi giục hai người kia. Chỉ có ngẫu nhiên vào thời điểm thích thú, hắn mới nói một đôi lời của một thượng cấp. Mà tuy Thái Sử Từ cùng Ngụy Duyên đều luôn luôn là người tâm cao khí ngạo thế nhưng dù sao Liêu Giang từng có hành động vĩ đại hiệp trợ Trương Liêu đại bại 30 vạn đại quân của Tào Tháo, hơn nữa theo như lời đồn đại bên ngoài thì Liêu Giang là bằng hữu cũ của Hứa Thành, có quan hệ hảo huynh đệ, bọn hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí đối với Liêu Giang, hơn nữa vì Liêu Giang cố tình nịnh bợ, ba người sống chung với nhau vô cùng hòa hợp, chỉ có hai người Thái Ngụy ngẫu nhiên tranh chấp một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như cũng không trông thấy chuyện bên ngoài, vậy cũng dễ nói chuyện. Đầu tiên Thái Sử Từ không ngừng khiếu nại, hắn đề nghị Liêu Giang, vị chủ tướng này đồng ý cho hắn dẫn kỵ binh đi ra ngoài tản bộ. Kết quả, Ngụy Duyên cũng biết, hắn cũng chạy tới đoạt lấy cơ hội này. Liêu Giang không biết phái ai thì tốt hơn nên cuối cùng hắn vẫn dùng biện pháp cũ tướng quân bảo. Cái kéo tảng đá, vải bố, kết quả vẫn là câu nói kia, phong thủy luân truyền. Góc truyện audio.com Ngụy Duyên thắng, rốt cục hắn không thể như lần trước bị Thái Sử Từ giành mất cơ hội mà hờn dỗi, hắn cũng không cần lo lắng bởi vì Thái Sử Từ sẽ tự tiện thả địch tướng mà bị liên lụy, bị đánh phạt vài chục quân côn. Vì vậy, vẻ dương dương đắc ý của hắn lúc này đã lọt vào mắt một Thái Sử Từ đang rất phiền muộn, sau đó Ngụy Duyên huýt sáo xuất phát. Việc giành chiến thắng trước Thái Sử Từ khiến cho hắn đắc ý thế nhưng, loại đắc ý của hắn cũng không thể tiếp tục bao lâu. Bọn kỵ binh chạy băng bằng khắp một lượt vùng biên cảnh Kinh Châu, vậy mà không đụng phải một địch nhân. Cũng cần phải hiểu rõ Ngụy Duyên vốn tìm đến để đánh một trận chiến. Không có người thì còn đánh cái gì? Dưới sự giận dữ, Ngụy Duyên binh phát Phàn Thành. Phàn Thành là trọng trấn biên cảnh của Kinh Châu, sau khi Vương Uy cùng Lý Thông binh bại đã rút về chính nơi này. Thế nhưng đối mặt với sự khiêu chiến của Ngụy Duyên, Vương Uy cùng Lý Thông, đã từng lãnh giáo bản lãnh của hắn trong cuộc chiến Huyền Thành lại không có tâm tư nếm trải một lần nữa, hai người bảo vệ chặt cửa thành không xuất chiến. Ngụy Duyên ngươi dù lợi hại, ngươi vẫn không thể dùng kỵ binh công thành. Đương nhiên, nếu ngươi có bản lãnh này, bọn ta cũng không phản đối. Sau khi kêu gào tốt một hồi mà không thấy quân địch có phản ứng, Ngụy Duyên cũng chẳng muốn ở lại chỗ này nữa. Thế nhưng ngoại trừ nơi đây, còn có chỗ nào có thể tìm được một trận chiến đây? Không xa nơi này hình như chính là tân giã của Liêu Bị, có muốn đi đến đó thử một lần hay không? Sau khi trải qua một hồi đấu tranh tâm lý, Ngụy Duyên đã buông tha suy nghĩ này. Trong con mắt của hắn, Liêu Bị căn bản không được tính là một nhân vật, tuy tên tuổi của Liêu Bị không nhỏ, nhưng chỉ là hạng công tử bột, hơn nữa, một huyện tân dã nhỏ bé thì có binh lực gì. Người ở chỗ đó nhìn thấy kỵ binh của mình, đóng cửa thành để trốn ở bên trong mà vẫn còn lạnh run trong lòng, nhất định là không thể kiếm được một trận chiến để đánh. Vậy đến cùng phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà trở về? Vậy bản thân mình sẽ đối mặt với Thái Sử Từ như thế nào? Hắn nhớ rõ chính bản thân mình trước lúc dẫn quân đi ra ngoài đã từng khoe khoang khoác lác trước mặt Thái Sử Từ. Kinh Châu không được, vậy đến nơi khác, đến nơi nào thì có thể tìm được. Ngụy Duyên điểm qua tất cả các địa phương đang xảy ra chiến trận một lần, rốt cục tâm tư của hắn nhắm ngay một địa phương xa xôi, Dương Châu, Thọ Xuân. Từ Huyền Thành đến Thọ Xuân, phải đi ngang qua toàn bộ Dự Châu. Mà Dự Châu, là địa bàn của Tào Tháo. Đương nhiên, hình như Dương Châu cũng như vậy, nghe nói Tào Nhân đã đánh chiếm nơi đó, hơn nữa Chu Du cũng đang gây náo loạn Từ Châu trong một thời gian khá dài. Chuyện náo nhiệt như vậy, sao có thể không có phần của ta? Chấm, rốt cục Ngụy Duyên hạ quyết tâm, hắn muốn dùng một trận chiến đánh ra tên tuổi của mình, giống như Liêu Giang hiện đang ở trong Huyền Thành. Vì vậy, một mãnh hổ bí mật hơn nữa cực kỳ nhanh chóng bắt đầu tiến về phía Dương Châu, không một ai biết rõ chuyện này. Cho dù là chủ nhân của mãnh hổ này cũng không biết. Khoảng cách đối với kỵ binh quân Hứa Thành mà nói, đã không trở thành vấn đề lớn, cho nên, trải qua mấy ngày hành quân gấp gáp, rốt cục Ngụy Duyên đã tiến tới Dương Châu. Góc truyện audio.com Hắn làm được điều này là nhờ công Chu Du, binh lực Dự Châu bị Tào Tháo điều đi không ít, hắn có thể dễ dàng đi xuyên qua địa bàn của người ta mà không xê bị phát hiện, đương nhiên, trong chuyện này cũng có nguyên nhân vùng phía nam Dự Châu hoang vắng. Thế nhưng, những chuyện này đều không trọng yếu, quan trọng là Ngụy Duyên thật sự đã đến, mà người nơi này đều còn không biết. Đương nhiên Ngụy Duyên không thể lỗ mãng tới mức đến là lập tức động thủ đấu võ. Tại vùng đất này Tào quân cùng quân Giang Đông vừa mới đánh xong một trận công thủ chiến Thọ Xuân, tình thế đang đôi chút hỗn loạn, cho nên, Ngụy Duyên quyết định trước tiên phải tìm hiểu kỹ tình hình rồi mới nói, cách Trương.